Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng, chương 100 thiên kim hào môn bị ôm sai, hoàn. Góc truyện audio.com, nhóm dịch chiêu anh Kasedit Hibeta Tố Hiên. Một giây sau khi tỉnh lại, An Đình Quân ôm lấy ngực dường như không thể thở được. Anh ta che mắt, dòng lệ trong suốt chảy xuống, may mắn. May mắn chỉ là giả. Di động trong tay bỗng vang lên, là sở cảnh sát gọi đến, báo với anh ta An Đồng Đồng muốn tạt axit sulfuric lên mặt Diệp Thiều Hoa, bây giờ đang bị nhốt trong nhà giam. Anh, trước khi anh thương em nhất, em xin anh cứu em ra ngoài, có được không? Em cũng không tạt trúng Diệp Thiều Hoa, sao bọn họ lại bắt em chứ? Em biết sai rồi anh ơi. Nhìn thấy An Đình Quân, An Đồng Đồng như nhìn thấy vị cứu tinh. Trước đây An Đình Quân thương cô ta biết bao nhiêu, không nỡ để cô ta bị một chút tổn thương nào, nhất định anh sẽ đồng ý với cô ta. Chấm, cô nghĩ không tạt chúng có thể che giấu được sự ác độc của cô ư, nếu như trước đây, có thể An Đình Quân sẽ còn một chút thương hại cô ta, nhưng sau cơn ác mộng tối hôm qua, đến một chút thương hại anh ta cũng không còn. An Đồng Đồng, cô sẽ ở lại chỗ này chịu đựng tất cả những giày vò dàn vặt suốt cuộc đời. Thậm chí anh ta còn muốn xóa đi sự tồn tại của An Đồng Đồng hơn bất kỳ người nào khác bởi vì anh ta sợ những chuyện trong mơ sẽ xảy ra. An Đình Quân ra khỏi bệnh viện còn chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ của ánh mặt trời đã nhận được điện thoại của An Lập Quốc. Cùng lúc đó tin tức ngôi sao ngành y Diệp Thiều Hoa đột nhiên phát bệnh tim qua đời bao phủ toàn thế giới, nhiều người trong giới hoang mang không yên, người dân nhiều nơi trên thế giới cũng tổ chức lễ tưởng niệm cho cô. Một năm trước cô ấy đã biết trái tim của mình không thể chịu nổi nữa, chúng tôi cũng khuyên cô ấy làm phẫu thuật rất nhiều lần, nhưng không có lần nào cô ấy đồng ý, ngày hôm qua gặp nguy hiểm mới tái phát bệnh tim. Cô ấy để lại 3 phần tài liệu, phần thứ nhất là tương lai tim mạch, phần thứ hai là chất gây dị ứng, phần cuối cùng là trái tim nhân tạo. Chúng ta đã mất đi một chuyên gia y học vĩ đại, có lẽ cô ấy thuộc về những vì sao trên bầu trời kia. Mãi cho đến cuối cùng người nhà họ An vẫn không được nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cũng không hề gặp lại Mạc Vân Xuyên. Chỉ còn 3 chữ Diệp Thiều Hoa được ghi vào các bản tài liệu giảng dạy chính thức nhờ tên của cô mà lịch sử được tăng thêm một phần nổi bật. Còn chuyện An Đồng Đồng, mọi người trên mạng đều biết việc cô ta muốn tạt axit sulfuric khiến cho bệnh tim của Diệp Thiều Hoa tái phát, tất cả đều phỉ nhổ cô ta, liên minh lại xin phép xử lý chuyện này, không phải tử hình, mà là tù chung thân, không thể xin giảm nhẹ án. Tội danh cố ý tổn thương nhân tài quốc gia của cô ta được thành lập, bị tuyên án tù chung thân, vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời, đinh. Hoàn thành vượt mức yêu cầu của nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống khen thưởng 550 điểm. Chúc mừng ký chủ giành được 550 điểm, đinh, hệ thống số 008 vì ký chủ mà phục vụ, 550 điểm đã được ghi chép. Mời ký chủ lựa chọn cách thức rời khỏi, 1. Giữ lại cơ thể phục chế của ký chủ, 2. Trực tiếp rời khỏi. Diệp Thiều Hoa trầm mặc một chút, trực tiếp rời khỏi, cô đã hiểu rõ chưa? Lần nữa tỉnh lại, Diệp Thiều Hoa chỉ nghe thấy một giọng nói ôn hòa lịch sử. Cô đảo mắt nhìn, thấy một thiếu niên mặc trang phục màu trắng, cậu ta có đôi mắt xanh nước biển, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Thiều Hoa, cô vẫn ổn chứ? Bên cạnh có người đỡ lấy cô lo lắng hỏi. Góc truyện audio.com. Lại có một giọng nói mỉa mai khác truyền đến. Carrie, cô còn quan tâm cô ta làm gì, thân là đại tiểu thư chính thống của nhà họ Diệp, sức mạnh tinh thần lại chỉ tới cấp F, đến cả mấy tên bảo vệ bình thường cũng không bằng, bây giờ đã bị trục xuất khỏi biên giới, cô nghĩ rằng cô ta còn là viên ngọc quý trên tay Diệp công tước à? Diệp Thiều Hoa đang từ từ tiếp thu nội dung của câu chuyện này, đây là một thế giới phép thuật, trên đại lục phép thuật có 4 công quốc lớn và 8 thế lực hùng mạnh. Cô ban đầu ở thành Thương Vân, một tòa thành của công quốc Thương Lang thuộc một trong 4 công quốc lớn. Là con gái của gia đình trung đẳng họ Diệp, ba cô là thiên tài có sức mạnh tinh thần cấp B, từ khi còn nhỏ cô đã được bồi dưỡng như một hạt giống, còn đính hôn với Lan, người sẽ kế thừa thành Thương Vân. Nhưng ai ngờ, khi kiểm tra cấp bậc sức mạnh tinh thần năm 15 tuổi cô lại thuộc cấp F vô dụng. Trong lúc nhất thời vô số người đều cảm thấy thất vọng không thôi, Diệp Thiều Hoa bị đuổi khỏi biên giới, một nơi gần như không có yếu tố phép thuật. Cũng vào lúc đó, gia đình họ Diệp bỗng nổi lên một cô gái thiên tài tên Diệp Cẩn, thiên phú cấp A của cô ta được người của đế quốc Thương Lang nhìn trúng, khi Diệp Thiều Hoa bị đưa đến vùng biên giới của thành phố thì cô ta đã trở thành một ma pháp sư tập sự, có thể ngưng tụ quả cầu lửa. Rất nhiều thiếu niên xuất sắc bị cô ta hấp dẫn, trong đó có cả Lan, anh ta đích thân đến biên giới từ hôn Diệp Thiều Hoa trước mặt mọi người, khiến Diệp Thiều Hoa trở thành trò cười của tất cả. Còn Diệp Cẩn trở thành niềm tự hào của thành Thương Vân, cô ta liên tiếp tạo ra kỳ tích, mới 25 tuổi đã trở thành chuyên gia phép thuật cấp cao, giúp cho thành Thương Vân trở thành thành phố đứng đầu công quốc Thương Lang. Cũng vào năm đó, không chỉ thành Thương Vân mà ngay cả công quốc Thương Lang cũng vô cùng coi trọng cô ta. Không những thế, cô ta còn được học viện có tiếng trên đại lục như học viện Ba Lơ tuyển thẳng vào trường. Cuối cùng cô ta gả cho Cốc Hồng, một thiên tài sẽ kế thừa công quốc Thương Lang, còn khuyên nhủ Lan cưới Diệp Thiều Hoa. Sau khi Diệp Thiều Hoa bị từ hôn, cô cố gắng ngưng tụ phép thuật của bản thân. Nhưng lại bỗng nhiên được Lan đón về, đến cả một nghi thức cũng không có đã tuyên bố hai người kết hôn. Lan không hề thích Diệp Thiều Hoa nhưng vì để Diệp Cẩn an tâm gả cho Cốc Hồng, mới khiến Diệp Thiều Hoa triệt để trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau mỗi bữa cơm. Ngay cả một người giúp việc cũng có thể đè đầu cưỡi cổ cô. Cuối cùng lúc ma thú tấn công thành, Lan lo lắng cho Diệp Cẩn nên đã cùng với Cốc Hồng phí hết tâm tư bảo vệ Diệp Cẩn, còn một người bình thường hoàn toàn không có phép thuật như Diệp Thiều Hoa bị ma thú dẫm nát thành nhúm bùn, đến phút cuối cùng của sinh mệnh cũng không có bất kỳ người nào nhớ tới cô. Thật không may, thời điểm Diệp Thiều Hoa xuyên đến, nguyên thân vừa trải qua cuộc kiểm tra đánh giá sức mạnh tinh thần, bị lưu đày tại trấn nhỏ ở biên giới. Người vừa hỏi cô đã hiểu rõ chưa chính là Lan, vị hôn phu của cô. Thấy đã lâu như vậy mà cô vẫn lên tiếng, cô gái áo hồng đứng bên cạnh có hơi ghét bỏ nhìn Diệp Thiều Hoa, nhưng hiện tại cũng lười dây dưa với Diệp Thiều Hoa, cô nói thẳng. Diệp Thiều Hoa, rốt cuộc cô muốn thế nào mới đồng ý trả lại ngọc bội đính hôn cho anh trai tôi hả? Góc truyện audio.com, cô cũng biết là cô chỉ có cấp F mà anh trai tôi đã được nhận vào học viện Ba Lơ, cô có biết học viện Ba Lơ hay không? Người xuất thân từ đó ít nhất đều là những chuyên gia phép thuật cấp cao. Loại cấp F như cô cả đời cũng chỉ có thể làm ma pháp sư kiến tập mà thôi. Như thế này đi, chỉ cần cô trả lại ngọc bội cho anh tôi sẽ nói với tộc trưởng Diệp cho cô quay lại thành Thương Vân, cô thấy thế nào? Ngoài lề, thêm phần 2 cho mọi người nè, tiếp đến là ngày mai sẽ diễn ra trận PK thứ 2 của Hoa Hoa ở thành phố Sách Quy, nhưng vẫn sẽ có thêm chương mới. PK diễn ra từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, lần trước Cao Đại Hoa đã thua một lần ở thành phố Sách, cảm ơn biên tập đã cho tôi cơ hội PK lần 2. Lần này tôi sự thật rất hy vọng bản thân có thể qua được, hy vọng mọi người trong thành phố Sách có phiếu đề cử có thể gửi cho Hoa Hoa. Đề tài xuyên nhanh thực sự tương đối ít được quan tâm, không dễ qua PK, nhưng các bạn đáng yêu của Cao Đại Hoa sẽ tuyệt đối không chịu thua, có đúng hay không? Cách chương.